Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 1069, đánh cược. Chính quy khắc nghiệt rèn luyện hệ thống, lại thêm kinh khủng tài nguyên, những này vô địch đầu sỏ cơ hồ có thể lượng lớn sinh sản cường giả. Ma Dương Vương, nếu là ngươi muốn đánh, có thể tìm những tên kia đi đánh. Không cần ỷ thế hiếp người. Trần Sương lại bổ sung nói. Đôi mắt đẹp liếc rồi liếc nơi xa đến từ ba tông sáu tộc một chút vương giả. Lần này Trung Châu khe nứt lớn. Quần hùng hội tụ. Tiềm vương cấp cao thủ cũng tới rồi không ít. Ma Dương Vương nghe vậy. Mắt bên trong lòng đố kỵ càng đậm. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong. Hừ lạnh một tiếng. Hừ. Ta cũng không phải muốn giết rồi hắn. Ta chỉ là muốn xem hắn tiềm lực mà thôi. Nếu là không có lá gan này, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ha ha, Trần Sương tiên tử. Chúng ta cũng rất muốn biết rõ Tần huynh thực lực. Có cười to một tiếng truyền đến. Chỉ thấy được một cái đỉnh đầu song sừng. Một thân màu vàng khôi giáp thanh niên ngạo nghễ cất bước đi tới. Thanh niên kia thân hình khôi ngô. Bộ pháp ngạo nghễ, nó toàn thân không gian chấn động, tu vi bất phàm, đây là Kim Ngưu Vương, tiềm vương bảng trên bài danh 70 trong vòng tuyệt thế thiên tài. Đến từ Luân Hồi Thiên Tông, chư hùng nghiêm nghị, nhận ra rồi kia cái đầu đỉnh song sừng giáp vàng thanh niên lai lịch. Nghe nói người này quấy thần giới gió mây, dẫn tới đạo cảnh chu sát. Đồng thời còn giết rồi thần giới liên minh huyết đồ vương. Bản vương cũng rất muốn biết rõ người này thực lực chân chính như thế nào. Hư không nổi lên gợn sóng, một đạo gần như trong suốt bóng người hiện lên. Kia nam tử đứng ở chân thực cùng hư ảo ở giữa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể dung nhập hư không. Từ đó người khí tức đến xem, cũng hẳn là nào đó một vị tuyệt thế thiên tài. Vị này là tiềm vương bảng trên đại danh đỉnh đỉnh hư không vương. Thế hệ trước tu sĩ nhìn chằm chằm kia thần bí thanh niên, lộ ra kinh sợ. Này hư không vương ở tầng thứ hai thần giới có tuyệt thế uy danh. Nó địa vị còn tại thần giới liên minh huyết đồ vương phía trên. Được công nhận bất thế thiên tài. Nghe đồn hư không vương còn từng thay tông môn chấp hành nhiệm vụ, truy sát rồi một vị cao cấp chủ thần 3 ngày 3 ngày. Cuối cùng cùng hư không thần tông trưởng lão liên thủ đem kia cấp 7 chủ thần chu sát. Tần Phong cũng là lộ ra kinh ngạc. Ở Kim Ngưu vương cùng hư không vương hai trên thân thể người quét rồi lại quét. Từ trên người hai người này, Tần Phong cũng là cảm nhận được rồi một vệt ý uy hiếp. Hai cái này người tu vi cảnh giới không kém gì Ma Dương Vương, mà lại đều người mang kỹ năng đặc thù. Kia Kim Ngưu Vương cho người ta một loại kinh khủng, lực lượng hùng hồn cảm giác, phảng phất một tôn thượng cổ thần Ngưu, lực có thể kháng thiên. Mà kia hư không vương hư không đại đạo thiên phú càng là xuất thần nhập hóa. Từ toàn thân kia hư ảo cùng chân thực quang ảnh đến xem, hư không vương ở hư không chi đạo trên tạo nghệ so ra mà vượt Tần Phong thời không chi đạo rồi. Tuổi trẻ một hệ ở giữa, có thể có như thế đặc biệt dài thiên kiêu, Tần Phong vẫn là lần đầu thấy. Trừ rồi hư không vương cùng Kim Ngưu vương bên ngoài, còn có một cái toàn thân quay quanh lấy cự mãng thanh niên vậy vây quanh. Thanh niên kia một thân áo mãng bào, trên người quấn quanh một đầu cự mãng. Cự mãng hình thoi con mắt liếc nhìn, làm cho chư hùng đều là vẻ mặt giật mình, không dám đối mặt. Này quay quanh cự mãng tà mị thanh niên, tên là Thiên Mãng Vương, chính là yêu tộc Tiềm Vương, đến từ nuốt trời thần mãng nhất tộc, danh xưng có thể cùng long tộc tranh phong. Hư không vương cùng Kim Ngưu vương đám người đến, làm cho Trần Sương sắc mặt hết sức khó coi. Hư không vương, Kim Ngưu vương, các người hai cái đều là tiềm vương bảng trên hơn 60 tên thiên tài. Làm gì hùng hổ dọa người? Hùng hổ dọa người, Trần Xương tiên tử ngược lại là nói quá mức rồi. Chúng ta chỉ là muốn cùng Tần huynh luận bàn một chút. Cũng không phải là sinh tử chiến. Hư không vương lộ ra lãnh đạm cười. Trần Xương tiên tử, chúng ta chỉ là tới khiêu chiến Tần Phong. Cũng không phải tới khiêu chiến ngươi. Ngươi vì sao như vậy kích động? Ngươi cùng này Tần Phong có quan hệ gì? Thiên Mãng Vương giống như cười mà không phải cười hỏi nói. Sắc mặt tà mị vô cùng. Trần Xương khuôn mặt trì trệ. Bị hỏi lên như vậy, nàng vậy không biết trả lời như thế nào. Nàng đôi mắt đẹp lặng yên liếc rồi liếc Tần Phong. Thấy Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng nàng hơi hơi có chút bất mãn. Lạnh giọng nói, ta là Tần Phong bằng hữu, tự nhiên là muốn vì hắn nói chuyện. Ồ, bằng hữu cần muốn như vậy bảo vệ a. Ta thế nhưng là nghe nói, lúc trước mấy lớn nhỏ thiên vương rằng co thời điểm, người thế nhưng là cùng kia Tần Phong ấp ấp ôm một cái. Còn giúp người ta chữa thương, người nên sẽ không thích tiểu tử này a. Thiên Mãng Vương tà mị cười nói, biểu lộ xấu xa, Kim Ngưu Vương, Ma Dương Vương này hai đại tiềm vương đều là sắc mặt không thích. Lạnh lùng trừng mắt Tần Phong, sát cơ không cần nói cũng biết, mà Hư Không Vương một mặt đạm mạc, nhìn không ra vui buồn. Trần Xương bị hỏi lên như vậy, nguyên bản lãnh nhược băng xương trên gương mặt xinh đẹp cũng là phun lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Nàng quát nói bậy nói bạ, ha ha, một cái sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng nam nhân. Thật đúng là bi ai. Thua thiệt ta còn đem người này xem như tiềm vương cấp cao thủ đối đãi. Nguyên lai chẳng qua là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Ma Dương Vương hướng về phía Tần Phong chào. Phúng nói, cái khác mấy vị tiềm vương cũng là hai tay ôm cánh tay. Lạnh lùng trừng mắt Tần Phong. Những này tiềm vương đều là tâm cao khí ngạo. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ mới là thế giới chân chính chi vương. Là thiên tài chi vương, làm Tần Phong như hắc mã một dạng lực lượng mới xuất hiện dẫn tới vô số tu sĩ chú mục thời điểm. Trong lòng bọn họ tự nhiên là bất mãn, như muốn chèn ép xuống tới. Nó càng là Kim Ngưu Vương cùng Ma Dương Vương này hai vị. Đồng dạng là đối Trần Xương có lấy nhàn nhạt ưa thích. Ở bọn họ trong mắt chỉ có chính mình xứng với Trần Xương như vậy tuyệt đại giai nhân. Nhưng Tần Phong lại cái gì cũng không làm, liền làm đến nữ thần hâm mộ, năm lần bảy lượt che chở. Bọn họ đối Tần Phong sinh ra rồi sát ý, có đôi khi, có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, cũng là một loại bản sự. Tần Phong cười nói, đứng dậy, cùng mấy lớn tiềm vương đối chọi đối lập, hắn chậm rãi đi đến Trần Xương trước mặt, cố ý kéo Trần Xương tay. Làm ra thân mật động tác, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía kia mấy vị tiềm vương. Các ngươi chẳng phải là ưa thích Trần Xương à? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm, nữ nhân này là ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi, khốn nạn, Trần Xương kia băng lãnh khuôn mặt bị Tần Phong lần này cử động làm đỏ rực. Nàng giận dữ trừng mắt Tần Phong. Này khốn nạn không phải nói bọn họ là bằng hữu sao? Còn vụng trộm chiếm nàng tiện nghi. Trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là tâm như nước rừng nàng, cũng là chịu không nổi như vậy đùa giỡn. Đừng nhúc nhích, ta chỉ là chơi đùa bọn họ. Tần Phong trừng rồi Trần Xương một mắt, dùng bí mật truyền âm nói. Trần Xương nghe vậy, hơi sững sờ. Chợt đôi mắt đẹp bên trong hiện ra minh ngộ chi ý. Bất quá nàng bị Tần Phong như vậy nắm tay ngọc, vẫn là có chút không được tự nhiên. Hừ, ai ngờ rằng ngươi cái tên này có phải hay không thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Trần Xương cô nương, ở ngươi trong mắt ta Tần Phong chính là như thế một cái bẩn thỉu khốn nạn. Ta nếu muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngày kia ta thụ thương thời điểm ta đã liền chiếm rồi. Loại tình huống đó ta nghĩ sờ chỗ nào không thể sờ. Ta làm gì không phải chờ tới bây giờ. Tần Phong cho rồi Trần Xương một cái liếc mắt. hắn siết thật chặt Trần Xương tay, căn dặn nói, hãy chờ xem, ta đem mấy cái này tự cho mình siêu phàm khốn nạn dẫm tại dưới chân. Trần Xương không dãy dụa nữa, thuận mà cầm ngược ở Tần Phong tay, cùng Tần Phong mười ngón đan sen. Như vậy nhỏ động tác làm cho kia chút thiên kiêu nhóm nhìn con mắt đều đỏ rồi. Nộ khí ngút trời, Tần Phong khóe miệng hơi vểnh. Cái này nữ nhân mặc dù danh xưng băng xương mỹ nhân, nhưng có nhỏ tính tình thời điểm còn thực là không tồi mà. Mà lại này lạnh buốt ngọc thủ nắm lấy xúc cảm cũng không tệ. Giống như là nắm chặt một khối lạnh buốt nhuyễn ngọc một dạng. Kia mảnh như mỡ dê như vậy xúc cảm làm cho Tần Phong lòng ngứa ngáy. Hận không thể bóp nhiều hai lần. Tần Phong thu hồi rồi tâm tư. Ánh mắt rơi xuống mây lớn tiềm vương trên thân. Khiêu khích như vậy cười nói. Các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Vậy không phải là không thể được. Nhưng ta Tần Phong thời gian quý giá. Cho dù là nhắm lại con mắt đi ngủ cũng so cùng các ngươi đánh nhau đáng tiền. Ngươi muốn làm gì? Ma Dương Vương trong mắt hơi híp, băng lãnh hỏi nói, nghĩ đến khiêu chiến ta Tần Phong. Các ngươi đến đem ta tổn thất quý giá thời gian dùng vật chất bù về lại. Các ngươi một người một thanh chủ thần cấp pháp bảo. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn ánh mắt ở kia mấy vị tiềm vương túi chữ vật lướt qua. Mấy tên này túi chữ vật đều phình lên. Nghĩ đến lúc ra cửa không ít đeo bảo bối a, ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta? Không có cửa đâu, Thiên Mãng Vương cười lạnh nói. Tần Phong kia tham lam ánh mắt, kia chẳng phải là nhớ thương trên rồi bọn họ trong túi chữ vật bảo bối. Bọn họ lại không phải người ngu, nếu như cùng Tần Phong đấu một trận đều cần muốn chính mình hoa chủ thần cấp chí bảo. Kia này một hơi không tranh cũng được. Hư Không Vương con mắt híp, dường như lâm vào nghĩ kế sách bên trong. Tần Phong nhìn đến mấy người lui bước, cười lạnh nói, không có can đảm ngu xuẩn, liền một cái chủ thần cấp pháp bảo đều không nỡ lấy ra. Liền muốn tới khiêu chiến ta, lãng phí ta thời gian quý giá. Mấy lớn tiềm vương bị Tần Phong tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Bỗng nhiên Ma Dương Vương ánh mắt khẽ động. Cười lạnh nói, đề nghị của ngươi vậy không phải là không thể được. Thắng thua chi tranh, đích thật là cần muốn một chút đặt cược. Bằng không mà nói chỉ không chừng ai cũng sẽ không hết sức. Bản vương có thể lấy ra chủ thần cấp, cấm khí, nhưng lại không phải là trực tiếp cho ngươi. Ta liền để ở chỗ này, ngươi nếu là thắng rồi, chính là ngươi, còn lại mấy vị tiềm vương cũng là ánh mắt khẽ động. Gật gật đầu, này con tạm được, ta cũng không ức hiếp mấy người các ngươi, ta vậy lấy ra đồng dạng chí bảo, chúng ta tới đánh cược, người thắng có thể cầm đi đối phương chi vật. Tần Phong cười nói, tốt, bất quá ngươi có thể lấy ra bảo bối gì, ngươi đừng tùy tiện lấy ra một thanh chủ thần khí, kia đến lúc đó thua rồi chúng ta cũng là thâm hụt tiền. Thiên Mãng Vương cười lạnh nói, trào phúng cùng khinh bỉ chi ý không cần nói cũng biết. Tần Phong một cái dựa vào chính mình lập nên tông môn tiểu tử nghèo. Trên người có thể có bảo bối gì? Trên người ta tốt đồ vật lấy ra hù chết các ngươi. Ta còn sợ các ngươi không ra dáng trí bảo cùng ta cược đây. Tần Phong khinh thường mà trừng mắt. Thiên Mãng Vương, bàn tay hắn vỗ một cái. Túi chữ vật bên trong bay ra một thanh màu đen ngọc như ý. Kia ngọc như ý toàn thân tỏa ra ô mang, giống như thần ngọc chế. Chế tác tinh mỹ, mỗi một sợi tế văn đều phảng phất ẩn chứa rồi thiên địa chí lý. Mới vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa liền tùy theo vặn vẹo, phảng phất là vì đó run rẩy. Như vậy dị tượng. Tự nhiên là dẫn tới rồi rất nhiều chủ cường giả thần cấp ghé mắt. Liền tiên tộc kia hai vị cấp 9 chủ thần cấp đại lão cũng là mắt lộ ra tinh mang. Đây là cái gì đồ vật? Mấy lớn tiềm vương đều là mắt lộ ra kỳ mang. Nội tâm chấn kinh, đây là Hắc Thiên Đại Đế như ý. Trên nhưng nứt 9 tầng trời, bên dưới nhưng trấn cửu u, vô địch khắp trên trời dưới đất. Như ý vừa ra, oanh giết cao cấp chủ thần như giết con gà con một dạng. Trấn giết các ngươi như giết chó. Bất quá ta sẽ không dùng này đồ vật ức hiếp các ngươi. Tần Phong ngạo nghễ nói, trên thực tế này Ngọc Như Ý chỉ là gọi Ngọc Như Ý. Này, Hắc Thiên Đại Đế Như Ý, là Tần Phong tùy tiện lên. Chính là lúc trước Tần Phong từ chợ đen bảo khố bên trong lấy ra. Gióng giạc, Ma Dương Vương sắc mặt xám xanh. Bọn họ thế nhưng là bài danh 60 mấy vị tiềm vương. Ai dám nói đồ bọn họ vào giết chó. Tiểu tử này tuyệt đối là đang khoác lác bức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN